Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, trang 695. Sát xong ma vật, trong mộng hắn ngâm sướng triệu hoán ma pháp, ngắn gọn chú ngữ kết thúc. Không trung chợt xuất hiện một đầu màu ngân bạch cự long, kia cự long đầu đuôi thêm lên gần 100 mét. Trường, toàn thân ngân bạch. Sau lưng có một loạt kim quang lấp lánh vảy, dọc theo lưng kéo dài đến đuôi bộ, đường cong lưu sướng, lóng lánh bắt mắt. Thư Lê liếc mắt một cái nhận ra cự long là ai, Amanda. Chỉ có Amanda long thân phần lưng có một loạt xinh đẹp kim sắc vảy, theo cự long rớt xuống. Cánh mang theo mãnh liệt cơn lốc, trong mộng chính mình tùy tay vung lên ma pháp trượng. Ở quanh thân thành lập khởi chắn phong không khí tường, cơn lốc đối hắn không hề ảnh hưởng, đương cự long cường tráng tứ chi rơi xuống đất sau. Mặt đất chấn động, dơ lên một mảnh cho bụi, Amanda, trong mộng chính mình triệt hồi không khí tường. Uyển chuyển nhẹ nhàng mà thả người nhảy, nhảy tới cự long bối thượng, Amanda phát ra to lớn vang dội rồng ngâm thanh. To lớn cánh rung lên. Mang theo bối thượng tóc vàng yêu tinh, bay về phía không trung, Thư Lê ý thức ở trong mộng thân thể của mình. Nương hắn đôi mắt quan sát bốn phía, theo cự long lên không. Tầm nhìn trở nên rộng lớn, dần dần thấy rõ bọn họ nơi ở, phía dưới là một mảnh hỗn độn thảo nguyên, vốn nên cỏ xanh mơn mờn. Hiện tại lại gồ ghề lồi lõm, tứ tung ngang dọc mà nằm đầy ma vật thi thể. Vừa thấy liền biết nơi này đã từng gặp cao giai ma pháp công kích, Thư Lê phỏng đoán. Trong mộng hắn trải qua này phiến thảo nguyên, bị mấy trăm đầu ma vật vây công. Vạn hạnh hắn là pháp thánh cấp bậc thực lực, lại sẽ thuấn phát ma pháp, thoải mái mà đem ma vật đoàn diệt, kết thúc chiến đấu. Vì tiết kiệm thời gian, hắn triệu hoán khế ước long kỵ, Thư Lê trong lòng có điểm vi diệu. Nếu cảnh trong mơ là tương lai, như vậy thân là long tộc Amanda cùng chính mình đính khế ước, trở thành kề vai chiến đấu đồng bọn, bất quá, ấn Thư Lê bản nhân tính cách, tuyệt không sẽ cùng Amanda thiêm chủ tớ khế ước, hẳn là sẽ lựa chọn đính bình đẳng khế ước, cự long tốc độ thực mau. Ngay lập tức chi gian bay mấy ngàn mét, long bối thượng tóc vàng yêu tinh vững vàng mà đứng thẳng. Cúi đầu nhìn xuống mặt đất, Thư Lê nương trong mộng hai mắt của mình. Thấy được đầy dẫy vết thương đại địa, đây là một mảnh chịu đủ hắc ám chi lực ăn mòn thổ địa, nơi nơi. Là ma vật, vong linh, bộ xương khô, ma thú, đồng ruộng hoang vu, thành trấn phá hư, dân chúng lầm than, tình thế thập phần nghiêm túc, Thư Lê cảm thấy sầu lo, tương lai một ngày nào đó. Thần hắc ám thành công mở ra địa ngục chi môn, mang theo hắn ma vật quân đoàn, xâm chiếm Austin đại lục. Hắc ám trận doanh thế lực bảo chướng, tùy ý mà giết hại nhân loại, công kích quang minh trận doanh, từ hiện tại thế cục thượng xem. Quang minh trận doanh rõ ràng ở vào nhược thế, Thư Lê có chút sốt ruột, hắn hiện tại vô pháp xác định. Thần hắc ám là khi nào mở ra địa ngục chi môn. Càng không biết hắc ám trận doanh cùng quang minh trận doanh khi nào bùng nổ chiến tranh. Nếu là trước tiên biết trước thì tốt rồi. Như vậy liền có thể sớm mà đem thần hắc ám bóp chết ở trong địa ngục. Tỉnh đi mặt sau tàn khốc chiến tranh. Thư Lê một chút đều không muốn chết. Đúng vậy. Từ trước kia ảo cảnh cũng biết. Tương lai hắn đem chết ở tinh linh vương trong lòng ngực, mặc kệ hắn cùng tinh linh vương hay không. Trở thành bạn lữ, hắn đều không nghĩ tuổi xuân chết sớm, xuyên thành yêu tinh ấu tể sau. Hắn mỗi ngày đều ở nỗ lực học tập, tranh thủ sớm ngày trở thành cường giả, chỉ vì trở lại nguyên lai thế giới, hòa thân người đoàn tụ, nếu tinh linh vương thật thành hắn bạn trai. Kia hắn liền mang bạn trai về nhà, làm người nhà nhìn xem, như vậy nghĩ, Thư Lê nỗi lòng di động, mạc danh mà nảy sinh ra lo được lo mất cảm giác, hiện tại bát tự còn không có một phiết đâu. Chính mình đơn thuần ở vào yêu thầm giai đoạn, tương lai như thế nào, hãy còn cũng chưa biết, chính suy tư, cự long mang theo trong mộng chính mình, lướt qua sơn xuyên con sông, bay đến một cái từ quang minh chủng tộc tạo thành doanh địa, cơ hồ là một tiếp cận doanh địa. Nồng đậm quang minh chi khí nghênh diện mà đến, lệnh người vui vẻ thoải mái, thư lê hoàn hồn, chờ cự long giảm xuống, dừng ở doanh địa trước trên đất trống, Spirion, mỹ lệ yêu tinh cùng tinh linh đón đi lên, trong mộng. Chính mình nhảy xuống long bối, vui sướng mà cùng bọn họ ôm, yêu tinh cùng tinh linh thực nhiệt tình. Ôm hắn thân mật mà cọ tới cọ đi, thư lê thấy được mấy chương thục gương mặt. Dicio, Enno, Batno, Kumandi, Isra, càng nhiều không quen biết, lại đều thực tuổi trẻ. Có thành niên cũng có vị thành niên, xem ra, trăm năm gian, sinh ra rất nhiều tân yêu tinh cùng tinh linh. Thư lê nhìn 20 xuất đầu bộ dáng Isra. Mới lạ cực kỳ, cái này 500 năm tới cái thứ nhất sinh ra tinh linh ấu tể. Ở hắn trong mộng trưởng thành đâu? Trong mộng chính mình cùng tiểu đồng bọn chào hỏi qua sau. Bước chân lược hiện dồn dập mà hướng trong doanh địa lớn nhất quân dụng doanh trướng đi đến. Những người khác tựa hồ đều biết hắn vội vã đi gặp ai. Mỗi người trên mặt lộ ra trêu ghẹo tươi cười, trong mộng chính mình lỗ tai nóng bỏng. Nhanh hơn bước chân, đi vào doanh trướng trước, làm một cái hít sâu, vén rèm lên, đi vào, doanh trướng chỉ có một vị tóc vàng tinh linh, hắn thân xuyên màu tím nhạt tinh mỹ quần áo. Rối tung lộng lẫy tóc vàng, đầu đội màu bạc vương miện, lục mắt hơi rũ. Chuyên chú mà xem trong tay giấy dai, nghe được động tĩnh. Hắn buông giấy dai, dương mắt nhìn về phía tiến trướng yêu tinh, chỉ cháo cái mặt. Thư lê liền trố mắt, hắn vẫn luôn biết tinh linh vương xem hắn ánh mắt thực ôn nhu. Ôn nhu bên trong mang một chút sủng nịch, trừ cái này ra, tuyệt không mặt khác tình tố, nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới không dám khinh nhờn vĩ đại tinh linh vương, nhưng mà giờ này khắc này, hắn từ tinh linh vương phỉ thúy trong ánh mắt thấy được tình ý dạt dào. Đây là một đôi nhìn thấy người yêu khi đôi mắt đã trở lại. Tinh linh vương thanh âm mềm nhẹ từ trên ghế đứng dậy, đi hướng trong mộng chính mình. Trong mộng chính mình nhếch miệng cười cười, chủ động quăng vào hắn ôm ấp. Hai người gắt gao mà ôm ở cùng nhau, thư lê ý thức ở trong mộng thân. Thể của mình, cảm giác cùng chung, đương bị tinh linh vương cường kiện hai tay ôm lấy, dán hắn ấm áp ngực khi, thật sâu mà cảm nhận được đây là một cái thuộc về tình nhân ôm, trước vài lần cảnh trong mơ. Chính mình cùng tinh linh vương thân mật tiếp xúc, thư lê các loại ngượng ngùng, hoàn toàn không dám hồi tưởng. Hóa thân vì đà điểu, đem những cái đó ái muội cảnh trong mơ mai táng ở nơi sâu thẳm trong ký ức, lần này tác bằng. Không, liền ở phía trước không lâu, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình đối tinh linh vương tâm ý, người một khi nhận rõ tự thân tình cảm, liền sẽ trở nên tham lam, hy vọng được đến đáp lại. Hết chương.